xuống, trải rộng toàn bộ không gian, uy lực cực lớn, chấn chung quanh năng lượng kết giới cũng ở run không ngừng. Bắt trước, Phật là không chịu nổi, sắp vỡ vụn, người trọng tài đám người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Tư Đồ Kiếm Nam một chiêu này lại là bá đạo như vậy. Chưa xuất thế chính là có như thế cường đại uy năng. Trời mới biết khi nó chân chính thi triển ra thời điểm, lại đem cụ có cỡ nào bằng đại vĩ lực, đơn giản là không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, một khi đầu mối không đúng, bọn họ liền lập tức xuất thủ, chặn lại, quyết không thể để cho Ngô Thần cứ như vậy chết, nhưng là, trong lòng bọn họ cũng là rất lo lắng, vạn nhất Tư Đồ Kiếm Nam một chiêu này uy lực quá mức bá đạo. Bọn họ không ngăn trở kịp nữa, như vậy nên làm cái gì? Kim lão, xin ngài liền chú ý một ít. Lúc này, Vũ Văn Phong hướng bên trái một vị bạch phát lão giả chắp tay một cái. Vị lão giả này trên người không có nửa điểm nhi ba động. Chợt nhìn giống như là một vị phổ thông lão giả, nhưng là quen thuộc người khác, nhưng là biết, một ông lão thập phân kinh khủng, bởi vì, hắn là một gã chân vũ cảnh cường giả. Lão giả thấy Vũ Văn Phong hướng hắn đưa mắt tới, nhàn nhạt nói, vương gia cứ việc yên tâm, hai thằng nhóc này, tuyệt đối sẽ không có chuyện, đa tạ kim lão, được lão giả cam kết, Vũ Văn Phong rốt cuộc yên tâm. Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam cũng là bọn hắn đại tề quốc thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt, là bọn hắn đại tề quốc hiếm có nhân vật, vô luận tổn thất cái nào đều là không thể chịu đựng. Diệt Thiên Nhất Kiếm sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tư Đồ Kiếm Nam, chau mày. Từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn là như vậy ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, hắn hiểu được một chiêu này tất là đối phương kinh khủng sát chiêu, nếu như hắn không chặn được, hậu quả tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì hắn cũng có một chút lợi hại sát chiêu, còn không có thi triển ra, những thứ kia tuyệt kỹ cũng vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, một khi sử dụng, uy lực đúng là vô cùng đáng sợ, nát bấy hết thảy. Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo, tất cả tràn vào đến Đồ Long đao bên trong, Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một lực lượng đáng sợ, khí tức kinh khủng, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, chấn thiên địa run rẩy, không gian đánh rách. Vốn là, Ngô Thần là không muốn sử dụng một đao này, bởi vì này một chiêu lực lượng quá mạnh mẽ, bằng hắn lúc này tu vi và thực lực, căn bản là cưỡi không, nhưng là, hiện tại hắn cũng không có cách nào bởi vì cuộc chiến đấu này. Hắn là nhất định phải thắng, tất cả mọi người lần nữa hù dọa giật mình, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, vẫn còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, một đao này, so với trước một đao kia, vô luận là khí thế hay lại là lực lượng đến xem, cũng muốn vượt qua xa, vô cùng bá đạo. Chương 145, Bại Tư Đồ Kiếm Nam. Thiên địa ầm ầm run rẩy, phong vân hội tụ, một cổ lực lượng đáng sợ đang nhanh chóng truyền tới, đánh rách không gian, nát bấy hết thảy, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vẻn vẹn là từ nơi này phần uy thế xem ra, một chút đều không thua với Tư Đồ Kiếm Nam Diệt Thiên Nhất Kiếm. Thật rất khó để cho người tin tưởng, ở Ngô Thần trong tay, lại còn có bá đạo như vậy chiêu số. Đối diện, Tư Đồ Kiếm Nam sắc mặt cũng là trầm xuống, âm trầm nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin, hắn cũng không ngờ rằng ở Ngô Thần trong tay, lại cũng có lợi hại như vậy một chiêu tuyệt kỹ, nhưng là, vậy thì như thế nào, vô luận là dạng gì tuyệt kỹ, tại hắn Diệt Thiên Nhất Kiếm trước mặt, đều là không chịu nổi một kích, chỉ có hắn, mới là lần chiến đấu này người thắng sau cùng, vô luận là ai, đều không thể cùng hắn chống đỡ được. Diệt Thiên Nhất Kiếm, Tư Đồ Kiếm Nam quát lên một tiếng lớn, thúc dục Trục Nhật Kiếm, Nhất Kiếm bổ ra, chớp mắt, vô vài đạo kiếm khí phóng lên cao, một cổ lực lượng kinh khủng, điên cuồng truyền tới, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng nghiền ép hướng Ngô Thần, đối với hắn phát động, tối cường lực lượng một đòn, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, cảm thụ phần này hạo đại lực lượng, đều là thân thể run rẩy, ánh mắt lộ vẻ sâu thẳm, bá đạo như vậy một đòn, uy lực có thể nói là kinh thế hãi tục, không người nào có thể ngăn cản được. Bên kia, Ngô Thần cũng là gương mặt đại biến, nhìn kia phô thiên cái địa kiếm khí, trong lòng cũng là rung động khiếp sợ, không thể không nói, Tư Đồ Kiếm Nam một chiêu này lực lượng vô cùng bá đạo. Hắn Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao có thể hay không áp chế ở, đều là một cái vấn đề, nhưng là bây giờ cũng không do hắn lo âu, bởi vì đối phương một chiêu này uy lực quá lớn, hắn phải chặn, nếu như không chặn được, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm Đồ Long đao, một cổ cường đại lực lượng dưới vào Đồ Long đao bên trong. Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận nhọn kêu to, phảng phất là không thể chịu đựng cổ lực lượng này, sắp hoàn toàn nổ tung. Nhìn Tư Đồ Kiếm Nam liếc mắt, Ngô Thần trong lòng xẹt qua một tia tàn bạo, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đánh bại người này, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Giơ cao Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, theo một đao này bổ ra, thiên địa đột nhiên lộn, không gian run rẩy, một cổ lực lượng cuồng bạo, điên cuồng tràn ra, chấn vỡ thiên địa, mọi người không khỏi kinh hồn bạt vía, vạn phần kinh hãi, cổ lực lượng này, tuyệt đối là hủy diệt tính, giống như mưa rông gió giật, hủy diệt quanh mình hết thảy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn bầu trời, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều biết, một chiêu này đụng nhau, chính là quyết định hai người vận mệnh mấu chốt đánh một trận. Ai thắng ai thua, đem ở vòng vòng nhất chiêu một thấy rõ. Tư Đồ Kiếm Nam, cố gắng lên, Tư Đồ Kiếm Nam, cố gắng lên, có người ở ồn ào lên, cao giọng là Tư Đồ Kiếm Nam cổ võ trợ uy, Ngô Thần cố gắng lên, Ngô Thần cố gắng lên, ngoài ra một số người đồng dạng là hống, là Ngô Thần cổ võ trợ uy, nhất là Nam Quận người, càng là nhiệt tình ngẩng cao, hận không được đem tất cả lực lượng cũng dưới vào Ngô Thần trong thân thể. Giúp hắn một tay, ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần nhất đao, Tư Đồ Kiếm Nam nhất kiếm, mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời, giống như là hai khỏa to lớn vẫn thạch, ầm ầm đụng vào nhau, ung ung, nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian chấn động, toàn bộ tỷ võ đài, rung động kịch liệt, một cổ năng lượng kinh khủng, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, quét ra, nát bấy hết thảy, bốn phía màn sáng kết giới, ở mãnh liệt như vậy năng lượng đánh vào bên dưới, cũng là không chịu nổi, bị thoáng cái nổ, thấy vậy, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, liền vội vàng lui về phía sau. Muốn cách xa sân, Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam hai người lực lượng, đều là vô cùng bá đạo, xa xa không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho dù là dư âm, cũng không phải bọn họ thật sự, có thể chống cự, vừa động thủ một cái, Vũ Văn Phong bọn họ đều là hoảng, không nghĩ tới, Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam hai người đụng nhau một chiêu này. Quy lực cuối cùng bá đạo như vậy, liền bốn phía màn sáng kết giới đều bị đánh vỡ, cái này ở dĩ vãng Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong. Có thể là cho tới bây giờ không có, qua. Không nói hai lời, lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại quán thâu mà xuống, lấy nhân lực cưỡng ép xây dựng ra một nguồn năng lượng ngăn cách tầng, tránh cho đáng sợ kinh khí lưu tràn ra, tổn thương người vô tội, nhưng là, Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam một chiêu này đụng nhau thật sự là quá bá đạo. Cho dù là bọn họ, cũng phải cần toàn lực ứng đối, mới có thể giữ vững được, nếu không, năng lượng kinh khủng rất có thể sẽ xông phá bọn họ thiết lập đưa năng lượng ngăn cách tầng. Trọng, mới lao ra, thấy năng lượng bị đỡ được, tất cả mọi người đều là thật to thở phào. Trước kinh lịch, đối với bọn họ mà nói, thật là giống như là ở trong quỷ môn quan đi qua như thế. Đến nay nhớ tới, vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. A, còn không đợi bọn hắn hoàn toàn tùng khí, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên từ giữa không trung truyền tới, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt đều là kéo về đến giữa không trung. Nơi đó, một đạo nhân ảnh, từ giữa không trung rơi xuống, trong miệng không ngừng, phun ra tiên huyết, tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo đạo nhân ảnh kia rơi xuống mà phát sinh rời đi. Khi bọn hắn thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia thời điểm, đều là con người co rụt lại, miệng há đại, gắt gao nhìn chăm chú vào, mãn là không thể tin, bởi vì kia xa sút người lại là Tư Đồ Kiếm Nam. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú vào kia một đạo rơi xuống đất bóng người. Trong đầu xuất hiện thời gian ngắn ngủi không bạch, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, kia xa sút người lại là Tư Đồ Kiếm Nam, cái đó đột phá linh hải, cảnh tứ trọng thiên cường giả, yên tĩnh, chỉ kéo dài một giây. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong sân chính là bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Tư Đồ Kiếm Nam bại, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Bại, hắn thực sự bại, làm sao có thể, Tư Đồ Kiếm Nam làm sao có thể sẽ bại, hắn chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả a. Ta cũng không tin, có thể sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, cũng không do chúng ta không tin, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, mãn là không thể tin được. Ho khan một cái, giữa không trung, Ngô Thần nhẹ nhàng trôi nổi, há mồm ra, từng ngụm thở hổn hển. Trận chiến này, hắn là thắng hiểm, không thể không nói, Tư Đồ Kiếm Nam lực lượng là vô cùng bá đạo, liền hắn tất cả đều là dùng hết toàn bộ thủ đoạn, mới thành công đem đánh, bại, bất quá, bây giờ cuộc chiến đấu này cuối cùng chấm dứt, mà hắn là như vậy giữ vững đến cuối cùng người kia. Tiểu tử này, Vũ Văn Phong đám người liếc nhau một cái, đều là lắc đầu một cái kết quả này, chớ nói ở trong tràng người xem, coi như là bọn họ, tất cả đều là không ngờ rằng, thật rất khó tin, một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên người lại có thể ở. Lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong đoạt cúp. Quá tốt, chúng ta thắng, Nam Quận tất cả mọi người cao giọng hoan hô, kinh hỉ như điên, bọn họ Nam Quận trong lịch sử, còn chưa từng có người nào từng tu được hạng nhất, bây giờ, rốt cuộc ra một cái Ngô Thần, vì bọn họ Nam Quận hái được phần vinh dự này. Chương 146, danh chấn Đại Tề Quốc. Ngươi có không có nhìn Tiềm Long bảng cuộc so tài trận chung kết? Thật là quá xuất sắc. Thế nào, Tiềm Long bảng cuộc so tài chấm dứt sao? Chấm dứt, vừa mới chấm dứt không bao lâu. Phải không, vậy thì thật là đáng tiếc, ta vốn là còn tưởng rằng có thể chạy về xem, ha ha, vậy ngươi coi như bi kịch, như thế cường thịnh một lần Tiềm Long bảng cuộc so tài. Ngươi cũng không nhìn thấy, tuyệt đối là ngươi cả đời tiếc nuối, vậy thì có biện pháp gì, đúng ai chiến thắng, có phải hay không Tư Đồ Kiếm Nam? Không vâng, không phải là, không thể nào đâu, hắn không phải là đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên ấy ư. ta nhớ được thật giống như chỉ một mình hắn đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên đi. Ha ha, lần này hạng nhất, bảo quản ngươi không đoán được, là một cái ngươi nghĩ đều không nghĩ ra người, rốt cuộc là ai nha, ngươi cũng không cần vòng vo, đuổi mau nói cho ta biết đi. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, Ngô Thần, người này ngươi có biết hay không? Ngô Thần, đây là người nào, địa phương nào, Tam Đại Cường quận sao? Không phải là Tam Đại Cường quận, mà là Nam quận người. Nam quận không phải là Hoàng Phổ Quân ấy ư, thế nào biến thành Ngô Thần? Hoàng Phổ Quân là cái thá gì? Ở Ngô Thần trước mặt, cho hắn xách giày cũng không xứng, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, cái này Ngô Thần đến cùng là người ra sao vậy, lại có thể thắng được lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Ngô Thần lai lịch, ngươi khả năng nghĩ đều không nghĩ ra. Vân Phong Thành, biết chỗ này sao? Vân Phong Thành, thật quen thuộc tên, nha, đúng ta nghĩ tới, ở lần trước Tiềm Long bảng đại tái thượng, có một tái luyện khí cảnh cửu trọng thiên người tới tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài. Người kia nghe nói liền là tới từ ở Vân Phong Thành. Đúng, chính là cái đó Vân Phong Thành. Cái đó Vân Phong Thành làm sao? Chẳng lẽ lần này lại xuất hiện luyện khí cảnh cửu trọng thiên người sao? Đó thật đúng là quá rác rưới. Rác rưới, nếu như ngay cả sản sinh ra hạng nhất địa phương cũng coi là rác rưới lời nói. Kia ta chỉ muốn không tới, còn có chỗ nào là không rác rưới địa phương? Hạng nhất, ngươi không phải nói Ngô Thần đạt được hạng nhất sao? Tại sao lại cùng Vân Phong Thành dính líu quan hệ? Thế nào không liên quan? Bởi vì Ngô Thần vốn là Vân Phong Thành người. Vân Phong Thành người, ngươi không phải là trêu chọc ta đi. Vân Phong Thành chỗ đó khả năng trở ra hạng nhất. Ta cũng không tin, có thể sự thật chính là như vậy. Ngô Thần chính là Vân Phong Thành người. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi. Lần trước Vân Phong Thành nhưng là đội sổ A, lần này liền nhô ra một cái hạng nhất. Trước đây sau so sánh, tương phản không khỏi cũng quá lớn. Nhưng là, ngươi lại có biết hay không? Cái đó Ngô Thần tu vi thật sự là cái gì? Có thể đánh tan Tư Đồ Kiếm Nam. Hắn tu vi hẳn ít nhất cũng là linh hải cảnh tứ trọng thiên đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta Đại Tề Quốc, trẻ tuổi bên trong, liền một cái linh hải cảnh tứ trọng thiên, đó chính là Tư Đồ Kiếm Nam, không phải là linh hải cảnh tứ trọng thiên, chẳng lẽ là linh hải cảnh ngũ trọng thiên sao? Nào có khoa trương như vậy, linh hải cảnh ngũ trọng thiên, ở chúng ta Đại Tề Quốc trẻ tuổi bên trong, căn bản cũng không có như vậy nhân vật. Không phải là linh hải cảnh tứ trọng thiên, cũng không phải linh hải cảnh ngũ trọng thiên, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, cái đó Ngô Thần tu vi rốt cuộc là cái gì? Nói ra ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Linh hải cảnh nhất trọng thiên, linh hải cảnh nhất trọng thiên, ngươi trêu chọc ta đâu rồi? Người như vậy có thể đạt được hạng nhất sao? Cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy, hắn xác thực chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên, linh hải cảnh nhất trọng thiên, chiến thắng linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, thắng được cuối cùng hạng nhất vị. Cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Cũng không phải là, chúng ta Đại Tề Quốc còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy không nổi nhân vật thiên tài. Đây, nói cho ta một chút nhìn, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài trận chung kết toàn bộ quá trình đi. Được, Tiềm Long bảng cuộc so tài sự tình, giống như phong nhanh chóng truyền đi. Một giờ không tới, toàn bộ Hy Dương Thành tất cả mọi người đều biết. Một ngày bên trong, toàn bộ Đại Tề Quốc người đều biết, đưa tới một trận sóng to gió lớn, mà Ngô Thần, tên, cũng là kèm theo Tiềm Long bảng cuộc so tài tin tức mà truyền đi. Là toàn bộ Đại Tề Quốc người hiểu biết, là khen thưởng Ngô Thần, hoàng đế bệ hạ tại chỗ ban bố chiếu thư, phong Ngô Thần phụ thân Ngô Chiến là Vân Phong Thành thành chủ. Hơn nữa ban thưởng đại lượng khen thưởng, cấp cho Ngô Thần cùng gia tộc hắn. Ngày thứ hai, Ngô Thần đoạt cúp tin tức truyền về Vân Phong Thành, toàn bộ Vân Phong Thành cũng oanh động, tất cả mọi người chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Người biết không, Ngô Thần đoạt cúp, thế nào không biết, chuyện này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Vân Phong Thành. Dù là con nít đều biết, đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Nhớ ở 3 tháng trước, Ngô Thần còn chỉ là một sẽ không tu hành phế vật mà thôi. Tu vi cũng chỉ có luyện khí cảnh nhị trọng thiên, vừa mới qua đi 3 tháng, tu vi chính là đột phá linh hải cảnh, càng là ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong thắng được cuối cùng hạng nhất. Đây là người sao? Khẳng định không phải là người a, người ta là thiên tài, là yêu nghiệt, là chân chính truyền kỳ, Ngô gia bây giờ là hiển hách, ra như vậy một vị thiên tư chắc tuyệt thiên tài yêu nghiệt. Nghe nói hoàng đế bệ hạ đã ban bố thánh chỉ, sắc lập Ngô Chiến là Vân Phong Thành thành chủ đây, đúng vậy, ra như vậy một vị không nổi thiên tài yêu nghiệt, đây tuyệt đối là quang tông diệu tổ sự tình, đi một chút đi, chúng ta đi viếng thăm một chút Ngô Chiến cùng Ngô gia. Dính dáng vẻ vui mừng, Ngô gia trang vườn, từ sáng sớm lên, thì có không biết bao nhiêu người tới chúc mừng, đại môn cơ hồ đều bị đạp phá, toàn bộ trang viên đều là bao phủ ở một mảnh vui sướng hớn hở bên trong. Trong sân, dưới một cây đại thụ, Ngô Chiến đứng ở chỗ này, khẽ ngẩng đầu, nhìn không trung, thỉnh thoảng phát ra một ít cười ngây ngô. Phu quân, ta Ngô gia đại môn đều sắp bị đạp phá, ngươi ngược lại tốt, còn đứng ở chỗ này cười ngây ngô. Phía sau truyền tới một thanh âm ôn nhu, là Liêu Ngọc Diễm, Nghe thanh âm, Ngô Chiến thân thể đất run lên, trở lại Lai Thần, hắn xoay người nhìn mình thê tử, đạo, phu nhân, ta thật sự là thật cao hứng, thật thật cao hứng, Lưu Ngọc Diễm cũng là cao hứng vô cùng, biết được phát sinh ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong sự tình sau. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là không tin, Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất, đây tuyệt đối là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là sau đó, kèm theo báo tin mừng người càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem bọn họ Ngô gia đại môn cho đạp phá. Bọn họ rốt cục thì tin tưởng, bọn họ con trai bảo bối, thật ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong thắng được cuối cùng hạng nhất. Phu quân, thần nhi hắn là nhân trung chi long, ban đầu hắn lựa chọn ra đi lịch luyện, là chính xác, Ngô Chiến hung hăng gật đầu, mình có thể có như vậy nhi tử, là hắn có phúc, cũng là bọn hắn toàn bộ Ngô gia có phúc. Thần nhi, đi ra ngoài sông đi, chúng ta vĩnh viễn lấy ngươi làm vinh. Chương 147, thú triều, thực lực rốt cuộc khôi phục, so sánh với người ngoài náo nhiệt mà nói, Ngô thần cũng không thoải mái, bởi vì hắn thụ bị thương rất nặng, vì vậy ở Tiềm Long bảng cuộc so tài sau khi kết thúc, hắn trên căn bản thời gian đều là đang nuôi thương, vì để thương thế hắn mau mau khỏi hẳn, hoàng đế bệ hạ đặc biệt vì hắn mở ra trong hoàng thất giấu kho. Bên trong dược liệu chân quý cùng chân quý đan dược có thể tùy ý cầm lấy. Có hoàng đế bệ hạ chấp thuận, Ngô thần hắn đương nhiên sẽ không khách khí, cầm không ít chân quý dược liệu, lúc này mới có thể ở mấy ngày trong thương thế khỏi hẳn. Khôi phục thật sự, có thực lực, khôi phục thực lực sau, Ngô thần tựu ra đi động, hoạt động một chút gân cốt, Nhạc Minh lâu, Hy Dương thành chứ danh lầu các một trong, danh tiếng cường thịnh, chính là Hy Dương thành bên trong một đại tất đi nơi. Nhìn, Ngô thần tới, Ngô thần vừa đi vào đến, mọi người ngay lập tức sẽ hét dầm lên, từng đôi mắt đều là rơi ở trên người hắn, hiện tại hắn, ở toàn bộ Hy Dương thành bên trong, có thể nói là phụ nữ và trẻ con đều biết, Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất, đại tề quốc trẻ tuổi đệ nhất. Người, Ngô thần hơi ngẩn ra, liếc một cái, người ở đây rất nhiều, bọn họ cũng ngồi nói chuyện phiếm, hoặc ngắm phong cảnh, chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ ánh mắt cũng đang nhìn hắn, không có nói gì, Ngô thần chậm rãi đi tới gần cửa sổ một cái chỗ ngồi thượng. Ở nơi nào ngồi xuống, thấy hắn ngồi xuống, một số người đi tới, chào hỏi hắn, Ngô thần, thương thế của ngươi đều tốt sao? Ngô thần gật đầu một cái, đạo, không sai biệt lắm, đa tạ quan tâm, người kia cười, đạo, khách khí. Chúng ta những người này đang định đi Ma Vân Sơn Mạch đâu rồi? Ngô thần, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Ma Vân Sơn Mạch, đi nơi đó làm gì? Ngô thần hiếu kỳ hỏi. Ma Vân Sơn Mạch, Ngô thần biết, là một cái đại hình sơn mạch, trùng điệp mấy vạn dặm, tất cả lớn nhỏ đỉnh núi không biết có bao nhiêu. Ở Ma Vân bên trong dãy núi, có đủ loại yêu thú, là một mảnh yêu thú thiên đường. Mấy người liếc nhau một cái, có chút không tưởng tượng nổi. Ma Vân Sơn Mạch phát sinh lớn như vậy sự tình, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Xảy ra chuyện gì? Thú triều. Cái gì, thú triều, Ma Vân Sơn Mạch là các yêu thú thiên đường, ở một ít đặc định dưới điều kiện, nói cách khác mùa đông, bởi vì Yamanaka thức ăn thiếu thốn, yêu thú vì sinh tồn liền sẽ phát sinh bạo động, xâm chiếm nhân loại địa phương, đây cũng chính là thú triều. Trong lịch sử, Ma Vân núi, mạch phát sinh yêu thú bạo động số lần không chỉ một lần hai lần. Đúng, chính là thú triều, người kia gật đầu một cái, đạo, bây giờ rất nhiều người cũng đã chạy tới, sát hại yêu thú, chúng ta cũng dự định đi qua, hiệp trợ nơi đó biên phòng quân đội. Giúp bọn họ giúp một tay, Ngô thần đứng lên, đạo, đã như vậy, vậy thì cùng đi chứ, chúng người vui mừng, Ngô thần thực lực cường đại, liền Tư Đồ Kiếm Nam đều không phải là đối thủ của hắn. Có hắn hiệp trợ, tin tưởng bọn họ sẽ thuận lợi rất nhiều, Ma Vân Sơn Mạch, ở vào Hy Dương thành phía bắc, dọc theo mấy vạn dặm, bước ngang qua mấy chục quốc gia, bên trong yêu thú đông đảo, không đếm xuể, rất dễ dàng phát sinh bạo động, bất quá, Ma Vân Sơn Mạch yêu thú bạo động vừa xuất hiện, sẽ có đại lượng nhân loại tu sĩ đi trước lùng giết. Dưới bình thường tình huống, nơi đó yêu thú sẽ không đi quá xa, cũng sẽ bị dọc theo đường tu sĩ vũ giả giết chết. Để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn, Ngô thần đoàn người từ Hy Dương thành đi ra, một đường hướng bắc đi trước, thẳng đi Ma Vân Sơn Mạch. Ma Vân thành là nằm ở Ma Vân Sơn Mạch bên ngoài 50 dặm một thành phố. Bên trong thiết trí có trọng binh phòng vệ, là nhân loại chống lại Ma Vân Sơn Mạch yêu thú đạo thứ nhất phòng tuyến. Làm Ngô thần bọn họ đến Ma Vân thành thời điểm, các yêu thú đang ở tấn công Ma Vân thành, chỉ thấy đếm không hết yêu thú từ bốn phương tám hướng xông tới, đang điên cuồng tấn công Ma Vân Thành, trong bọn họ thực lực không giống nhau, từ cấp 1 yêu thú đến yêu thú cấp 3, đều có, đủ loại yêu thú, phô thiên cái địa hướng Ma Vân Thành đánh tới, một mảnh đen kịt, rất nhiều không đem Ma Vân Thành công phá quyết không bỏ qua thế đầu. Mà ở Ma Vân Thành trên, vô số tu sĩ, chính gắng sức đánh giết, vũ khí trong tay không ngừng thổ lộ ra hồng quang, điên cuồng sát hại đến những thứ kia tấn công tới yêu thú. Mà ở trên đầu tường, tám ổ đại pháo không ngừng phát ra tinh pháo. Đánh đến những thứ kia yêu, thú, loại này đại pháo, chính là đặc biệt đối phó yêu thú dùng, uy lực to lớn, một pháo đi xuống, cho dù là yêu thú cấp 3, cũng chưa chắc có thể chịu được. Về phần cấp 1 cùng yêu thú cấp 2, vậy càng là tiểu nhi khoa, một pháo đánh ra, cũng có thể diệt giết một mảng lớn, nhưng, là, loại này đại pháo chi phí thập phân đắt tiền, mỗi một ổ đại pháo chi phí liền muốn vượt qua 5 triệu lượng bạc, mà một phát đạn đại bác giá cả cũng phải 10 vạn lượng bạc. Căn vốn không phải người bình thường có thể hao tổn lên. Đi, chúng ta đi xuống, hiệp trợ mọi người cùng nhau thủ thành, Ma Vân Sơn Mạch phát sinh thú triều sự tình, hoành động toàn bộ hoành lĩnh vực, rất nhiều quốc gia cũng phái đại lượng tu sĩ trước đến giúp đỡ. Thủ vệ Ma Vân Thành, đả kích yêu thú, quyết không để cho yêu thú đột phá Ma Vân phòng thủ thành tuyến. Nhìn vô cùng vô tận yêu thú dòng lũ, Ngô Thần mí mắt đất giật mình, nhiều như vậy yêu thú, đồng thời tấn công tới, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng là được bị đánh thành cho, không thể không nghiêm túc đối đãi. Không có nói gì, Ngô Thần trực tiếp hạ xuống, giống, thấy Ngô Thần đáp xuống, một con dáng khổng lồ yêu thú lập tức xông lên, quanh thân huyết khí dũng động, cuồng bạo khí thế phóng lên cao, hủy diệt hết thảy, như vậy hung hãn huyết sát chi khí, đổi thành một loại vũ giả, sớm bị hù dọa tê liệt, nào dám chiến, thoát được xa xa mới là. Bất quá, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, hắn cầm quả đấm, hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo, một tia ý thức đánh vào xuống, còn yêu thú kia công kích, ở Ngô Thần quyền lực đả kích bên dưới, đơn giản là yếu ớt không chịu nổi, một đòn liền bị nát bấy, rồi sau đó, Ngô Thần lại vừa là đấm ra một quyền, quyền thế mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông ra, nặng nề đập ở con yêu thú kia trên người, gào, yêu thú kêu thảm thiết, bị một quyền bắn cho bạo nổ, thân thể thoáng cái chia năm xẻ bầy, hóa thành một than huyết vũ, ngay sau đó, một cổ tinh thuần năng lượng tràn vào, dưới vào đến trong thân thể của hắn, hỏa hoàng quyết nhanh chóng vận chuyển, bao quanh cổ lực lượng kia, khoảnh khắc liền đem nó cho tan rã xuống, phân giải làm linh lực. Dung nhập vào Ngô Thần trong đan điền, tăng cường hắn, tu vi và thực lực, ha ha ha, sảng khoái, Ngô Thần cười ha ha, đối với người khác mà nói, yêu thú có lẽ ý nghĩa tai nạn, nhưng là hắn lại không giống nhau, bởi vì hắn tu hành hỏa hoàng quyết, loại công pháp này có thể hấp thu yêu thú trên người năng lượng, đem chuyển hóa thành linh lực, xúc tiến hắn tu vi tiến bộ cùng thực lực tăng trưởng. Mặc dù một con yêu thú trên người năng lượng có lẽ có giới hạn, liên quan không chuyện gì, nhưng là, nơi này yêu thú số lượng nhiều. Đâu chỉ ngàn vạn, nếu như hắn có thể sát hại một ít, hấp thu trên người bọn họ năng lượng, đem chuyển hóa thành linh lực, như vậy, hắn tu vi và thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tiến bộ. Rất nhanh thì có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Chương 148, Ma Vân Thành, Đồ Long Đao, một tiếng quát to, Đồ Long Đao tự động hiện thân, một cổ lực lượng cuồng bạo, trong phút chốc tràn ra, vô tận đao khí, thẳng vọt lên, giống như sóng dữ quyển không, hủy diệt hết thảy, cảm thụ này cổ kinh người đao khí, chung quanh yêu thú vẻ mặt đều là đại biến. Cuối cùng lui về phía sau một ít, đối với Ngô Thần cực kỳ sợ hãi, phảng phất hắn là cái gì so với chúng nó còn đáng sợ hơn yêu ma. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần chém ra một đao, cường đại đao khí, mãnh liệt bộc phát ra, quét ra, đao mang bắn hụt, hủy diệt hết thảy, giống, những thứ kia kháo đắc cận yêu thú còn chưa phản ứng kịp. Chính là trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao cho chém nát. Hóa thành một than huyết vũ, tàn chi đoạn hài, khắp nơi đều là, tán lạc đầy đất, ngay sau đó. Từng cổ một tinh thuần năng lượng tràn vào, dưới vào đến trong thân thể của hắn, hỏa hoàng quyết nhanh chóng vận chuyển, ai đến cũng không có cự tuyệt, bắt bọn nó hết thảy cũng cho phân giải luyện hóa, chuyển hóa thành tinh khiết linh lực, tràn vào đến trong đan điền, tăng cường Ngô Thần, tu vi và thực lực, còn nữa không, nếm được ngon ngọt, Ngô Thần cầm Đồ Long Đao, vọt thẳng vào yêu trong bầy thú, trong tay Đồ Long Đao không ngừng vung chém, không ngừng đánh xuống, từng đạo tử vong đao mang bắn ra, điên cuồng cắn nuốt chung quanh yêu thú, người nọ là ai, tốt dũng, lúc này không ít người cũng chú ý tới Ngô Thần, đều là mặt liền biến sắc, giống như Ngô Thần như vậy dũng người, nhưng là cũng ít khi thấy, người kia ta biết, tên là Ngô Thần, là Đại Tề Quốc người, nghe nói còn giống như là Đại Tề Quốc lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất, nguyên lai hắn chính là người kia, không trách thực lực mạnh mẽ như vậy, ở trong tràng, có không ít những quốc gia khác người, bọn hắn cũng đều nghe nói Đại Tề Quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài sự tình. Đối với Đại Tề Quốc trẻ tuổi đứng đầu cấp cường giả có chút biết. Bọn họ nghe nói qua, có một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhất trọng thiên. Người, thắng được trận này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Nhưng mà vẫn không có gặp qua chân nhân, bây giờ rốt cục thì thấy chân nhân, trong lòng không khỏi thán phục, quả nhiên là rất phi phàm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện Ngô Thần được. Một số người thậm chí ôm ác độc trong lòng, tiểu tử, ngươi chết định, Đại Tề Quốc bởi vì tự thân lợi ích vấn đề, cùng chung quanh một ít quốc gia sinh ra không ít tranh chấp cùng va chạm. Trong đó một ít quốc gia thậm chí cùng Đại Tề Quốc là tử địch. Nói cách khác Đại Chu nước cùng Đại Viêm nước hai quốc gia này. Bọn họ và Đại Tề Quốc giữa quan hệ liền thập phân tồi tệ. Thường xuyên phát sinh chiến tranh, va chạm không ngừng, loại này mâu thuẫn, không chỉ có biểu hiện ở trong quân đội, còn lại mọi phương diện đều có. Nói cách khác, làm hai phe người tuổi trẻ hội tụ vào một chỗ, sẽ bùng nổ mâu thuẫn, tiến tới diễn hóa, là tranh đấu, cuộc chiến sinh tử, Đại Chu nước cùng Đại Viêm nước hai quốc gia này là không nguyện ý nhất thấy Đại Tề quốc tốt quốc. Ra, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong, Ngô Thần đoạt được hạng nhất, đã đưa tới hai quốc gia này cao độ coi trọng, hai nước cao tầng hạ quyết tâm, nhất định phải giết Ngô Thần, đem hoàn toàn bóp chết, bằng không, chưa tới cái 3 năm rưỡi, Đại Tề quốc lại đem nhiều hơn một tên chân vũ cảnh cường giả. Thực lực đại tăng, đối với bọn họ hai nước mà nói, đó là thật to bất lợi. Bây giờ, Ma Vân Sơn Mạch yêu thú bạo động, đúng là bọn họ hạ thủ thời cơ tốt, bởi vì là những người khác là tự lo không xong, căn bản cũng không khả năng rút người ra tới tương trợ. Hơn nữa, sau chuyện này nếu là Đại Tề quốc hỏi tới, vậy cũng có thể đem trách nhiệm hoàn toàn, từ chối đến các yêu thú trên người, bọn họ một ít chuyện cũng không có, cho ta toái. Ngô Thần cầm đồ long đao, vọt thẳng vào yêu trong bầy thú, cổ động sát hại, chung quanh yêu thú, căn bản là không nhịn được, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, chính là bị nhất đao cho chấn vỡ. Ở mãnh liệt như vậy lực lượng quán thâu bên dưới, Ngô Thần tu vi tăng nhiều, mặc dù không có đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên, nhưng là để cho trong cơ thể hắn lực lượng càng cường đại hơn. Cự ly linh hải cảnh nhị trọng thiên gần hơn một bước, chỉ cần cho hắn lấy thời gian, tin tưởng hắn sẽ rất nhanh thì đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên. Ở nhân loại tu sĩ môn điên cuồng đả kích bên dưới, các yêu thú dần dần không địch lại, chính là buông tha tấn công Ma Vân Thành, tạm thời thối lui, chờ đợi xuống một cơ hội công kích Ma Vân Thành. Ha ha ha, sảng khoái. Ngô Thần cười ha ha, trải qua trận chiến này, hắn thu hoạch rất nhiều, trong cơ thể linh lực dâng trào, tinh lực dồi dào, một chút cũng không có cảm thấy mệt mỏi, thật là cực kỳ sảng khoái. Yêu thú thối lui sau, Ngô Thần trở lại Ma Vân Thành, tìm một chỗ ở lại, hắn quyết định ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, tu hành một chút, chờ tu vi có nhất định tiến bộ lại rời đi. Nơi đây cự ly Ma Vân Sơn Mạch rất gần, cho dù yêu thú không đến tấn công, hắn cũng có thể tiến vào Ma Vân bên trong dãy núi, đi liệp sát yêu thú, làm cho mình tu vi tiến bộ, thực lực tăng trưởng, vì vậy, nơi này là hắn tốt nhất tu luyện chàng thật sự, chỉ cần có yêu thú, hắn liền có thể liên tục không ngừng lấy được lực lượng, làm cho mình tu vi nhanh chóng tiến bộ, nhanh chóng đạt tới cảnh giới cao hơn. Bây giờ Ma Vân Thành, hội tụ rất nhiều tu sĩ vũ giả, hoành lĩnh vực rất nhiều quốc gia cũng phái người tới, chém chết yêu thú, hộ vệ Ma Vân Thành, đây là thú triều, tuyệt đối không thể khinh thường, cho dù là tiểu hình thú triều, kia cũng giống như vậy, dĩ vãng có, rất nhiều lần tình huống, đối mặt thú triều cũng không coi trọng, cuối cùng tiểu hình thú triều mở rộng, diễn biến thành đại hình thú triều, mà đại hình thú triều một khi phát sinh, tương hội tạo thành hủy diệt tính hậu quả, cho dù là toàn bộ hoành lĩnh vực, cũng sẽ phải chịu thú triều tổn thương. Nghe nói, ở 50 năm trước, đã từng phát sinh một lần đặc biệt đại hình thú triều. Một lần kia thú triều, có thể nói hủy diệt tính tai nạn, vô cùng vô tận yêu thú, từ Ma Vân bên trong dãy núi lao ra, cuốn toàn bộ hoành lĩnh vực, hơn nữa hướng còn lại vực, tiến phát, nguy hại thập phân nghiêm trọng. Một lần kia thú triều, sức ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, ngay cả siêu cấp thế lực cũng bị kinh động, phát đại lượng đệ tử tới trấn sát, hao phí ước chừng thời gian nửa năm, lúc này mới đem yêu thú lần nữa đuổi trở về Ma Vân Sơn Mạch. Tạo thành tổn thất cơ hồ là không thể đo lường. Khách điếm, Ngô Thần đang ở ăn cơm trưa, mặc dù hắn có đầy đủ đan dược, hoàn toàn có thể dựa vào ăn đan dược sống qua ngày tử. Nhưng là, nhân gian mỹ vị, hắn là từ trước đến giờ không khỏi, không cần phải làm vậy. Từ hôm trước bắt đầu, các yêu thú đã tới vào công không được 10 lần, thật là đáng sợ, cũng còn khá nhưng mà tiểu hình thú triều, lợi hại nhất yêu thú bất quá mới tam giai, chúng ta còn có thể ứng đối, nếu là đại hình thú triều, chúng ta chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Đại hình thú triều, chớ nói chúng ta Ma Vân Thành, coi như Cố Nhược Kim Thang một loại núi sắt thành có thể không có thể đỡ nổi, đều là một cái to đại vấn đề. Đúng vậy, đại hình thú triều, quả thực thật đáng sợ, tứ giai yêu thú, thậm chí là ngũ giai yêu thú cũng sẽ ra, cấp độ kia lực lượng, tuyệt đối là không có biện pháp tưởng tượng, chúng ta những người này, ở đó chờ kinh khủng đại yêu bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, hy vọng lần này thú triều không muốn diễn hóa thành đại hình thú triều. Chương 149, Linh Hải Cảnh Nhị Trọng Thiên. Đại hình thú triều, tứ giai yêu thú, ngũ giai yêu thú, Ngô Thần cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, tứ giai yêu thú, kia tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong chân vũ cảnh cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, hắn sống lại tới nay, ngay tại Tiềm Long bảng đại tái thượng gặp một lần, đó chính là Đại Tề quốc cung phụng Kim Lão, loại cấp bậc đó cường giả, bằng hắn thực lực bây giờ, căn bản là chiến thắng không, một khi gặp, trừ trốn ra, cơ hồ là chớ không có cách nào khác. Về phần ngũ giai yêu thú, vậy càng là vượt qua chân vũ cảnh cường giả, ở toàn bộ Đại Tề quốc, hắn thật giống như liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có loại này cấp bậc cường giả tồn tại. Ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong, khả năng cũng chỉ có cái loại này đại đế quốc mới có loại này cấp bậc cường giả đi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở Ma Vân Sơn Mạch sâu bên trong, lại cất giấu loại này cấp bậc đại yêu, đó thật đúng là quá ngoài ý muốn. Buổi chiều, không biết có phải hay không là yêu thú thật đã bị hoàn toàn đánh lui, không có trở lại tấn công qua. Vì vậy buổi chiều Ma Vân Thành lộ ra thập phần an tĩnh. Nhưng là, đối với Ngô Thần mà nói, loại này an tĩnh, chung quy lại là để cho hắn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Hắn ngồi ở trên đầu tường, nhìn ra xa Ma Vân Sơn Mạch, chân mày nhưng là dần dần nhíu chặt, bởi vì hắn luôn cảm thấy, loại này an tĩnh có vẻ hơi quỷ dị, giống như là mưa rông gió giật tới trước một loại triệu chứng. Hơn nữa, hắn muốn tăng lên tu vi và thực lực, được dựa vào yêu thú, đối với hắn mà nói, sát hại yêu thú càng nhiều, giết được càng cuồng, thực lực của hắn tăng trưởng được cũng càng nhanh. Ngồi một hồi, Ngô Thần liền từ trên đầu tường nhảy xuống, hướng Ma Vân Sơn Mạch tiến tới, nếu yêu thú không đến tấn công, vậy hắn liền chủ động đi tìm. Ma Vân bên trong dãy núi yêu thú đông đảo, hắn căn bản cũng không buồn không tìm được yêu thú, hắn mới vừa đưa ra, trên đầu tường lập tức xuất hiện hai người, bọn họ nhìn Ngô Thần phương hướng rời đi, đạo, nhìn hắn phương hướng, hình như là đi Ma Vân Sơn Mạch, thật là trời cũng giúp ta, chúng ta lập tức đi thông báo Lâm Ca bọn họ, giết tiểu tử này, được, Ma Vân Sơn Mạch, quần sơn vờn quanh. Xâm lâm tươi tốt, cây cối mọc tùm, chọc trời cao vút, Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, một con trực tiếp đâm vào trong một ngọn núi, không thể không nói, Ma Vân Sơn Mạch thật là yêu thú thiên đường, đi vào không bao lâu, hắn liền thấy một con dáng khổng lồ yêu thú cấp 2. Ngô Thần nhất đao bổ ra, kết quả trực tiếp nó, phách con yêu thú sau, Ngô Thần xoay người liền rời đi, đi tìm mục tiêu kế tiếp, nhị giai thiết hổ bị nhất đao chém nát, nhị giai ma viên bị một quyền trấn bảo, tam giai theo long sư bị ba đao tiêu diệt. Ngô Thần giống như một tên đao phủ một dạng không ngừng chu diệt gặp đủ loại yêu thú. Ở nhiều như vậy năng lượng tích góp bên dưới, hắn tu vi rốt cục thì đạt tới đột phá điểm giới hạn. Lại có một con yêu thú cấp 3, ta liền có thể đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên. Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng, có bực này thần dị tăng cao tu vi biện pháp, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới cảnh giới cao hơn. Ôm kinh hỉ tình, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm thâm sử. Tìm mục tiêu kế tiếp, hắn vừa đi, phía sau đã có người xuất hiện ở nơi này, tiểu tử kia chạy thật đúng là nhanh, chúng ta đuổi bắt lâu như vậy, còn không có đuổi kịp. Trong những người này, dẫn đầu là một người mặc thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử. Hắn nhìn trên mặt đất một cụ ngã xuống thi thể, trong ánh mắt dâng lên từng cơn ớn lạnh, bọn họ một đường từ Ma Vân Thành đuổi theo Ngô Thần đi tới nơi này ngồi trong rừng núi. Gặp không ít yêu thú, tốt ở thực lực bọn hắn cường đại, gặp đến những yêu thú kia hết thảy cho chém chết. Một đường theo sát tới đây, lúc này, một tên thiếu niên kiểm tra một chút bộ kia yêu thú thi thể. Bẩm báo nói, Lâm ta, cổ thi thể này vừa mới chết không lâu, chắc hẳn tiểu tử kia vẫn chưa đi xa, chúng ta nhanh chóng đi đuổi theo đi, quyết không thể để cho tiểu tử kia cho trốn. Thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử gật đầu một cái. Hạ lệnh, đuổi theo cho ta, cần phải đuổi theo cho ta đến tiểu tử kia. Ừ, lúc này, thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử khóe miệng dâng lên nụ cười. Nếu như Ngô Thần một mực đợi ở Ma Vân Thành bên trong, bọn họ còn không biết như thế nào hạ thủ, bởi vì Ma Vân Thành bên trong người lắm mắt nhiều, bọn họ xuất thủ đối phó Ngô Thần, đảm bảo không cho phép sẽ bị người khác cho biết, thậm chí sẽ có người xuất thủ tương trợ giúp tiểu tử kia, nhưng bây giờ ngược lại tốt, tiểu tử kia nhưng vẫn động đi tới trong núi rừng đến. Lời như vậy, bọn họ liền có thể thần không biết quỷ không hay làm tiểu tử kia. Sau chuyện này cho dù là đại tề quốc người, hỏi tới, vậy cũng không ngại chuyện, có thể mang hết thảy trách nhiệm cũng giao cho yêu thú, để trong này yêu thú cho bọn hắn chịu oan ức. Phía trước, Ngô Thần đi một dặm đường, rốt cuộc tìm được một con yêu thú cấp 3, nhìn trước mắt một cái này dáng khổng lồ yêu thú, Ngô Thần liệt môi cười một tiếng, chính là chỗ này ra hỏa, ngươi, Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ đi ra, hôm nay hắn liền muốn mượn một con to lớn yêu thú cho hắn đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên. Giống, khổng lồ yêu thú thấy Ngô Thần hướng hắn phát động công kích. Đó là giận tím mặt, cái này không biết từ đâu tới đây ra hỏa, nhỏ đến liền cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng, lại dám hướng nó phát động tấn công. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết, nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ yêu thú xông ra, hai móng một chảo, chảo tử lấy ra, mang theo cuồng liệt kinh phong, vọt thẳng hướng Ngô Thần. Ngô Thần không sợ chút nào, cầm đồ long đao, vọt thẳng tới, đáng sợ đao khí, giống như sóng dữ một loại thẳng lao ra, hung hăng cuốn về phía khổng lồ yêu thú. Khổng lồ yêu thú công kích bị thoáng cái nát bấy, đáng sợ đao khí cuốn mà xuống, đem nó chảo tử cho thoáng cái chặt đứt, đau đớn kịch liệt, truyền vào trong đầu. Khiến nó không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, cho ta toái, cầm đồ long đao, Ngô Thần một chiêu hiên viên trảm pháp đánh xuống, đáng sợ nhất đao, giống như trường hồng quán nhật, xông thẳng mà xuống, hướng khổng lồ yêu thú cuốn đi. Khổng lồ yêu thú kinh hãi, từ Ngô Thần đao mang bên trong, nó ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, bất chấp đoạn móng đao, quay đầu chạy, nhưng là nó phải chạy, Ngô Thần rất rõ ràng thì sẽ không chấp thuận, đồ long đao nhất đao đánh xuống, trong nhấp nháy liền chém trúng nó. tại chỗ đem nó cho chém thành hai khúc, đến trong tay của ta còn muốn chạy, có thể không? Ngô Thần cười lạnh, chậm rãi thu hồi đồ long đao. Lúc này, một cổ tinh thuần năng lượng từ trên người yêu thú tràn ra, dưới vào đến trong thân thể của hắn, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết nhanh chóng vận hành, bao quanh cổ lực lượng kia, điên cuồng luyện hóa, linh hải cảnh nhị trọng thiên, cho ta đột phá. Dứt lời, thiên địa rung một cái, một cổ linh khí khổng lồ từ bốn phương tám hướng tràn lên, điên cuồng dưới vào đến trong thân thể của hắn, cảm thụ phần này cường đại linh khí truyền vào, Ngô Thần tâm tình vô cùng sung sướng, hắn biết, mình là muốn đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên. Chương 150, Đại Chu người trong nước, đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên, đây đối với Ngô Thần mà nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình, rất nhanh hắn đã đột phá thành công, hắn cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng, tâm tình sung sướng vô cùng. Có người, đột nhiên, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn cảm thấy có người đang nhanh chóng hướng hắn vừa đi tới. Tốc độ rất nhanh, nhìn dáng dấp mục tiêu là hắn. Ha ha, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Không lâu lắm, vài người liền là xuất hiện ở sau lưng của hắn, dùng âm trầm ánh mắt nhìn hắn. Ngô Thần xoay người lại, trên dưới quan sát những người này, cảm thấy vô cùng lạ mặt. Trong trí nhớ, căn bản cũng không có những người này, không biết bọn họ vì sao phải tìm hắn để gây sự. Các ngươi là tới muốn giết ta? Người mặc thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử gật đầu nói. Tiểu tử, coi như ngươi còn có một chút kiến thức, biết chúng ta là tới đòi mạng ngươi. Ngô Thần từng cái quét qua những người này thực lực không giống nhau, lấy thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử là nhất. Hắn là linh hải cảnh tứ trọng thiên, những người khác bên trong, có ba người linh mẫn hải cảnh cường giả, ngoài ra có hai người là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Như vậy tổ hợp, ngược lại không tệ, các ngươi cho là, bằng các ngươi những người này thực lực, là có thể giết được ta sao? Những người này, đổi thành trước hắn, đối phó đảo là có chút nhi phiền toái, nhưng là bây giờ tình huống nhưng là không giống nhau, bởi vì hắn bây giờ đã đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên. Muốn đối phó những người này, đơn giản là dễ như trở bàn tay, không uổng suy màu xám, lực, nghe vậy, mấy người cười ha ha, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, một tên khác tu vi linh mẫn hải cảnh tam trọng thiên thanh niên nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đoạt cái gì tiềm long bảng cuộc so tài hạng nhất đã cảm thấy rất không lên. Không ngại nói cho ngươi biết. Các người đại tề quốc người, ở chúng ta đại chu người trong nước trước mặt, ngay cả cho, chúng ta xách giày cũng không xứng, các ngươi là đại chu người trong nước. Ngô Thần minh bạch, khó trách những người này vô duyên vô cớ muốn giết hắn. Nguyên lai những người này cuối cùng đại chu người trong nước. Đối với đại chu nước cùng đại tề quốc giữa ân oán. Hắn là như vậy biết được, hai nước giữa ân oán cực sâu, từ quân đội, cho tới bách tính, thậm chí súc sinh, chỉ cần vừa đụng thượng, cũng sẽ phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, loại này mâu thuẫn, ngay cả những quốc gia khác. Người đều là biết, mà giữa những người tuổi trẻ mâu thuẫn càng là kịch liệt. Thường xuyên phát sinh, nhưng là, dưới tình huống bình thường, loại này mâu thuẫn đều là lấy bọn họ đại tề quốc người thất bại mà kết thúc. Đại chu nước mặc dù thực lực tổng hợp cùng đại tề quốc không sai biệt lắm, nhưng là lại có một ít tương đối lệ, hại người tuổi trẻ, nói cách khác trước mắt cái này thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử. Liền là một gã linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Đơn thuần từ tu vi nhìn lên, ở tại bọn hắn đại tề quốc, cũng chỉ có Tư Đồ Kiếm Nam có thể cùng chống đỡ được. Nếu như ta không đoán sai lời nói, người chắc là đại chu nước Trịnh Lâm đi, ở Hy Dương Thành thời điểm, hắn liền nghe nói qua một ít chung quanh quốc gia thiên tài yêu nghiệt. Đối với bọn họ cũng có thật sự biết, ha ha, tiểu tử, coi như ngươi còn có chút kiến thức, biết là ngươi Trịnh gia ta. Trịnh Lâm thân thể thẳng tắp, mặt đầy ngạo khí, Ngô Thần thu hồi ánh mắt, ở đại chu nước người tuổi trẻ bên trong, Trịnh Lâm xếp hạng thứ ba, cùng Tư Đồ Kiếm Nam như thế, linh mẫn hải cảnh tứ trọng thiên, nhưng là, hắn đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên đã có 2 tháng. Khí tức cùng linh lực đều đã triệt, đáy ổn định lại, cho nên trên thực lực hẳn nếu so với Tư Đồ Kiếm Nam cường một ít. Cái này còn chỉ nhưng mà xếp hạng thứ ba người, liền muốn so với Tư Đồ Kiếm Nam mạnh hơn, nếu là đệ nhất và thứ hai, thực lực bọn hắn, nhất định phải so với Tư Đồ Kiếm Nam càng cường đại hơn. Không thể không nói, đại chu nước người tuổi trẻ thực lực tổng hợp xác thực nếu so với bọn họ đại tề quốc người tuổi trẻ mạnh hơn một ít. Tiểu tử, nếu biết là chúng ta Lâm ca, còn không nhanh lên quỳ xuống dập đầu. Nếu ngươi dập đầu có thể để cho chúng ta Lâm ca hài lòng, có lẽ chúng ta Lâm ca có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Một tên thân mặc trang phục màu vàng, tu vi là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, người thanh niên kêu la nói. Ngô Thần xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng đe dọa nhìn hắn, đạo, om sòm, dứt lời, trong tay đồ long đao bổ ra, một cổ đao khí bộc phát ra, người kia còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền trực tiếp bị nhất đao bổ trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, như vậy biến cố phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khiến cho những người khác căn bản không phản ứng kịp. Đợi đến kịp phản ứng, muốn đi cứu lúc, nhưng là khiếp sợ phát hiện, người kia sớm bị Ngô Thần cho chém nát. Tiểu tử, ngươi dám giết ta đại chu người trong nước, chán sống, Trịnh Lâm giận dữ, một cổ cường đại sát ý lao ra, tiểu tử này thật là quá đáng, lại dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt, sát hại bọn họ Đại Chu người trong nước, đơn giản là không bắt hắn cho coi ra gì, người đã như vậy yêu quý các ngươi Đại Chu người trong nước. Như vậy, người cũng xuống đi cùng hắn đi, cầm đồ long đao, Ngô Thần Hoành bổ xuống, đao chuyển hướng, trực tiếp công kích Trịnh Lâm, nói ra tay tự ra tay, không có nửa câu nói nhảm, nếu những người này muốn tới giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp giết là được. Trịnh Lâm thấy Ngô Thần hướng hắn phát động công kích, đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, tiểu tử này, thật là sống chán, lại dám hướng hắn phát động công kích, đơn giản là đang tự tìm đường chết, tiểu tử, ngươi đã tự mình nghĩ tìm chết, kia đừng trách ta. Trịnh Lâm cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào, thế không thể đỡ, thấy vậy, người chung quanh vô không cười gằn, tiểu tử này lại dám hướng Lâm ca phát động khiêu chiến. Tuyệt đối chết chắc, đó còn cần phải nói ấy ư, Lâm ca nhưng là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Không thể thắng được tiểu tử này rất nhiều lần, cái gọi là đại tề quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, tiềm long bảng cuộc so tài hạng nhất, ở chúng ta Lâm ca trước mặt, nhất định chính là một cái thí. Thậm chí ngay cả chả là cái cóc khô gì, ha ha ha, hai người công kích, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cuồng bạo kinh khí từ nơi trung tâm khuếch tán ra. Cuốn bốn phương tám hướng, chung quanh cây cối, bị chấn lay động không ngừng, lá cây bay đầy trời, người tu vi, linh hải cảnh nhị trọng thiên, một đòn đánh ra, Trịnh Lâm cũng là nhìn ra Ngô Thần tu vi thật sự. Không khỏi rất là khiếp sợ, theo tài liệu đến xem, Ngô Thần tu vi không phải là linh hải cảnh nhất trọng thiên ấy ư. Thế nào biến thành linh hải cảnh nhị trọng thiên, Ngô Thần cười nhạt, hắn vừa mới đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên, chính yêu cầu tìm chút đối thủ tới nghiệm chứng một chút chính mình tu hành thành quả. Những người này tới đúng lúc, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại phun rót mà ra, hùng hồn đao khí phóng lên cao, trải rộng ở phương viên 10 trượng trong khoảng trong không gian. Tạo thành một mảnh đao hải, từng cổ một lăng lệ đao khí, phô thiên cái địa bắn ra, sung mãn, xích đến lăng lệ lực lượng, Trịnh Lâm bỗng dưng run lên. Tâm linh rung một cái, từ một đao này bên trong, hắn cảm thấy một cổ đáng sợ sát lực, đang điên cuồng chấn động, giống như là một cái hắc động một dạng muốn bắt hắn cho kéo vào vô gian địa ngục. Chương 151, Trịnh Lâm, chấn thiên cổ, đối mặt Ngô Thần tuyệt kỹ, mà lấy Trịnh Lâm thực lực, vẫn là không dám khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng vũ khí mình trung phẩm linh bảo chấn thiên cổ. Thấy Trịnh Lâm trong tay chấn thiên cổ, mọi người sắc mặt đều là đại biến, vạn vạn không nghĩ tới, Trịnh Lâm lại đem mình trung phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được. Tiểu tử, có thể làm cho ta vận dụng chấn thiên cổ, ngươi cho dù là chết, cũng đủ để kiêu ngạo, cầm chấn thiên cổ, Trịnh Lâm có lòng tin tuyệt đối, tại hắn chấn thiên cổ trước mặt, vô luận Ngô Thần thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của hắn, trung phẩm linh bảo sao, nhìn Trịnh Lâm trong tay chấn thiên cổ, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn đổ long đao bây giờ chính yêu cầu những thứ này đâu rồi, cái này phá cổ chính dễ dàng cho đổ long đao hấp thu thôn phệ, hắn cái này binh khí, nhưng là một cái đại dạ dày vương. Đặc biệt thôn phệ linh bảo vũ khí, để lớn mạnh chính mình, tăng cường thực lực, tại hắn đạt được tiềm long bảng cuộc so tài hạng nhất sau. Đại tề quốc hoàng đế bệ hạ khen thưởng hắn đại lượng bảo vật. Những bảo vật kia bên trong linh, bảo vừa tiến vào hắn chữ vật giới chỉ, liền bị người này nuốt chửng lấy được không còn một mống. Một món đều không để lại cho hắn, trực tiếp để cho hắn sửng sờ, suy nghĩ một chút cái này đặc biệt thôn phệ pháp bảo đồ vật. Ngô Thần đã cảm thấy có chút sợ, người này nếu muốn tấn thăng làm thượng phẩm linh bảo, còn không biết phải chiếm đoạt bao nhiêu linh bảo. Về phần tấn thăng làm địa giai linh bảo, kia cần linh bảo số lượng, Ngô Thần đã, là không dám nghĩ, tuyệt đối là một con số khổng lồ, cho ngươi kiến thức một chút, ta chấn thiên cổ lợi hại, cầm chấn thiên cổ, Trịnh Lâm hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại dưới vào chấn thiên cổ bên trong, lập tức, một cổ nhọn mà hoành lượng âm thanh âm vang lên đến. Trời lật đất chuyển, phảng phất trong nháy mắt sẽ đến chiến trường thời viễn cổ. Chống trận gõ, chiến mã hí, những người khác đều là vận khí bảo vệ chính mình lỗ tai. Âm thanh này quá mức hoành lượng. Giống như rung trời lôi âm, phải đem người lỗ tai cho chấn điếc, oanh, một cổ thanh âm, từ chấn thiên cổ bên trong truyền tới, mang theo một cổ lực lượng đáng sợ, không khí chung quanh ở gặp phải cổ lực lượng này sau. Trong khoảnh khắc liền nổ lên, bị vô tình chấn bạo, lực lượng kinh khủng, dạy người là vô cùng rung động, Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp còn chưa tới Trịnh Lâm trước. Vô tận lực lượng chấn động truyền ra, ở giữa không trung liền phát sinh nổ tung, bị một cổ không nhìn thấy, nhưng là lại cảm giác được lực lượng kinh khủng cho chấn vỡ. Hóa thành đầy trời quang vũ, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thấy ấy ư, đây chính là ta Đại Chu trong nước phẩm linh bảo lực lượng. Ngươi cái thanh này phá đao, ở ta chấn thiên cổ trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, nát bấy Ngô Thần công kích sau. Trịnh Lâm cười ha ha, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, phải không, vậy ngươi lại thử một lần một chiêu này đi. Ngô Thần âm thầm cười một tiếng, nếu tiểu tử này cho rằng như vậy, vậy hắn sẽ để cho coi trộm một chút. Hắn đồ long đao uy lực chân chính, hiên viên trảm pháp đao thứ ba. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao trực tiếp bổ ra đao thứ ba, lực lượng đáng sợ dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một đao khí điên cuồng tràn ngập ra, đao hải chấn động, thiên địa lộn, không khí chấn động. Đối diện Trịnh Lâm mặt liền biến sắc, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu hắn ngửi được một cổ lực lượng đáng sợ. Hắn hiểu được Ngô Thần một chiêu này uy lực nhất định là cực mạnh, hẳn là một đại sát chiêu. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, lại có trung phẩm linh bảo chấn thiên cổ, thực lực có thể so với linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Đối phó một cái tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên người, tất nhiên dễ như trở bàn tay, bắt vào tay, dù là đối phương tuyệt kỹ như thế nào đi nữa, bá đạo thì thế nào. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ vật gì đều là hư vọng, đều sẽ bị vô tình phá hủy. Hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng dưới vào chấn thiên cổ bên trong. Chấn thiên cổ phát ra một tiếng hoành lượng thanh âm, âm thanh này so với lúc trước còn phải phát sáng gấp mấy lần, một cổ đáng sợ sóng âm từ chấn thiên cổ bên trong truyền tới, quét ra chu vây đại thụ. Tại này cổ sóng âm lực lượng đả kích bên dưới lộ ra là vô cùng yếu ớt, sóng âm thứ nhất trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Về phần những người khác là càng là hai tay cầm thật chặt lỗ tai, vận hành toàn bộ lực lượng tới ngăn cản sóng âm tập kích. Bất quá cho dù là như vậy, Màng Nhĩ vẫn là khuyến khích được lợi hại, là căn bản liền không chịu nổi, muốn phát sinh nổ tung một loại. Lần này sóng âm không giống trước như vậy là một mảnh hư vô, mà là hóa thành tính thực chất năng lượng. Cổ năng lượng này bộc phát ra, chuyển hóa tạo thành một đạo khổng lồ quang trụ. Quang trụ phá không, một cổ kinh người lực lượng bộc phát ra, đủ để nát bấy hết thảy. Nhìn một chút chính mình quang trụ, Trịnh Lâm có lòng tin tuyệt đối. Tại chính mình tuyệt kỹ trước mặt, dù là Ngô Thần tu vi lại cao một chút, đạt tới linh hải cảnh tam trọng thiên, thậm chí là linh hải cảnh tứ trọng thiên, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ một chiêu này đánh ra, Ngô Thần tiểu tử này tuyệt đối sẽ xong đời, không nghi ngờ chút nào. Tiểu tử, chết đi cho ta. Trịnh Lâm cười lạnh, trong tay chấn thiên cổ, thông thiên quang trụ phá không mà rơi, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra. Mà đúng lúc này sau khi Ngô Thần công kích cũng là tới, chỉ nghe phanh một tiếng, hai người công kích chính là đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ kinh người lực lượng, đột nhiên từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, quét ra, hủy diệt hết thảy. Nhìn vậy đối với đụng bên trong hai người, mấy người toát ra cười lạnh, không cần nhìn, tiểu tử này chết chắc, Lâm ca một chiêu này đi xuống, tiểu tử kia khẳng định xong, có thể để cho Lâm ca vận dụng chấn thiên cổ, tiểu tử kia chết cũng đủ để kiêu ngạo. Nhưng là, còn không đợi bọn hắn lời nói xong, đột nhiên một tiếng sét đùng đoàn, sau đó bọn họ liền thấy, Trịnh Lâm quang trụ cuối cùng bị Ngô Thần nhất đao chém nát. Đáng sợ năng lượng, nhất thời bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng, cái gì? Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, làm sao có thể, hắn lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Trịnh Lâm khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, không thể tin được đây là thật, hắn công kích cường đại cỡ nào, đừng nói linh hải cảnh nhị trọng thiên, coi như linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả, tất cả đều là không chống đỡ được, gặp lời nói, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể bằng vào linh hải cảnh nhị trọng thiên tu vi, cường thế đánh nát hắn công kích, hắn thấy, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Ha ha, nhìn thấy mấy người kia mặt đầy khiếp sợ bộ dáng, Ngô Thần cười lạnh, trong tay đồ long đao lần nữa sáng lên, một cổ đáng sợ đao khí, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, trải rộng chung quanh trong vòng 10 trượng trong không gian, tạo thành một cái cường đại kết giới tầng, đem Trịnh Lâm cả người bao phủ ở tuyệt sát bên trong. Hiên viên trảm pháp, chương 152, tứ giai yêu thú. Hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, đáng sợ đao khí, tạo thành một đạo kinh khủng đao cương, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Trịnh Lâm. Trịnh Lâm sắc mặt đại biến, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ đáng sợ sát lực, hắn hiểu được, đối phương đây là muốn giết hắn a. Không, ngươi không thể giết ta, Dương ta ngay tại núi sắt trong thành, ngươi nếu là giết ta, Dương ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt Ngô Thần sát chiêu, Trịnh Lâm cũng là sợ, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên người, lại sẽ là bá đạo như vậy, lực lượng mạnh mẽ như vậy, Chu Dương sao, chỉ cần hắn dám đến, bổn thần bảo quản sẽ đưa hắn đi xuống cùng ngươi đoàn tụ. Ngô Thần chém ra một đao, Trịnh Lâm phòng ngự bị thoáng cái đánh tan, đáng sợ đao khí cuốn tới, chớp mắt liền đem hắn cho chém nát, bây giờ đến phiên các ngươi, nhất đao giết Trịnh Lâm. Ngô Thần ánh mắt chuyển hướng còn lại bốn người kia, thấy Ngô Thần ánh mắt chuyển đến, bốn người hù dọa giật mình, liền Trịnh Lâm đều không phải là Ngô Thần đối thủ, càng không nói đến bọn họ, chạy mau, không nói hai lời, chạy mau đường, nếu không chạy lời nói, mệnh đều không, muốn chạy, khả năng không. Ngô Thần cười lạnh một tiếng, những người này nếu nghĩ tưởng tới giết hắn, kia nên làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. A, rất nhanh, Ngô Thần liền giải quyết những người này, đoạt lại bọn họ chữ vật giới chỉ, lấy được 3 cái trung phẩm linh bảo, hơn 10 cái hạ phẩm linh bảo, mấy triệu lượng bạc, cùng với khác hỗn tạp đồ vật, những linh bảo đó rất nhanh thì bị đồ long đao cho hấp thu cắn nuốt hết. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần trở về đến Ma Vân Thành bên trong, hắn bây giờ đã đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên. Tạm thời không cần phải lại tiếp tục thâm nhập sâu Ma Vân Sơn Mạch. Vạn nhất nếu là gặp tứ giai yêu thú, vậy coi như phiền toái. Bất chi bất giác, thời gian đã đến trạng vạng tối, Ngô Thần ăn xong cơm tối, đến trên đầu tường tới hóng gió, ngồi ở trên đầu tường, Ngô Thần nhìn ra xa Ma Vân Sơn Mạch, trạng vạng tối Ma Vân Sơn Mạch, có một phen rất đặc biệt ý. Ngô Thần, ngồi ở chỗ này làm gì vậy? Đột nhiên, từ một bên truyền tới một thanh âm, Ngô Thần nhướng mày một cái, thanh âm này thật giống như thật quen tai, ở nơi nào đã nghe qua. Ngô Thần quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Chu Kiệt, không trách như thế quen tai đây, nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng là ai đó. Chu Kiệt người nọ là thổ linh thể, tư chất, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng mà bây giờ còn chưa có thức tỉnh thôi, một khi thức tỉnh, tương hội bộc phát ra không ai sánh bằng lực lượng. Chu Kiệt đi tới, học Ngô Thần, lẳng lặng mà ngồi ở trên đầu tường, nhìn không trung, đạo, nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Ngô Thần hơi sửng sờ, không nghĩ tới, từ Chu Kiệt trong miệng cuối cùng nói ra như vậy một phen. Ngược lại có chút không ngờ, chiều tà, hoàng hôn, đều là từ nhưng biến hóa, chiều tà đến, chiều dương cũng sẽ không xa. Chu Kiệt nghiêng đầu nhìn Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, ngươi tu hành là tại sao? Ngô Thần cau mày, hắn tu hành mục đích, dĩ nhiên là trả thù Tuyết Hận, kiếp trước hắn, bị người đánh lén đến chết, nếu không phải linh hồn đoạt xá, được sống lại, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm tan thành mây khói. Cho nên, đời này kiếp này, hắn nhất định sẽ, để cho những thứ kia đánh lén hắn, có lỗi với hắn người xuất huyết đại giới, để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong, có chút há mồm, mới vừa muốn nói gì. Đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu, từ đằng xa truyền tới, giống, giống, giống, kèm theo một tiếng gào thét truyền ra, vô số hống khiếu, cũng là đột nhiên truyền tới. Ngô Thần cùng Chu Kiệt liền vội vàng đứng lên, nhìn ra xa thanh âm truyền tới phương hướng, nhưng mà cảm giác không khí nghịch loạn, cuồng bạo kinh khí, đang điên cuồng dũng động, giống như cuồng phong, bạo vũ, xảy ra chuyện. Giờ khắc này, rất nhiều người đều là cảm giác trong không khí dị biến, rối rít từ trong thành chạy đến, đứng ngẩng đầu tường, nhìn ra xa xa, chau mày, vô cùng nghiêm túc, là thú triều, cơ hồ có thể khẳng định, là ma vân bên trong dãy núi yêu thú lại tới công kích. Đối với những yêu thú kia, bọn họ là biết rất rõ, rất dễ dàng phát sinh bạo động, tấn công bọn họ Ma Vân Thành, đưa bọn họ Ma Vân Thành phá hủy, sau đó đánh thẳng một mạch, xâm chiếm nhân loại, thế giới, không chung vào giờ khắc này tối xuống, vốn là vẫn tồn tại triều ta. Trong phút chốc liền tan biến không còn dấu tích, toàn bộ không trung tối om om, một cổ đậm đà yêu khí, từ dưới đất vọt lên đến, dung nhập vào trong không khí, khiến cho trong thiên địa không khí, đều tràn đầy một cổ nghịch loạn khí tức, loại khí tức đó để cho người cảm thấy kiềm chế, để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Ngô Thần mày nhíu lại chặt, bằng hắn trực giác, hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, lần này yêu thú đánh tới, so với buổi sáng một lần kia tới càng liệt, càng thêm lợi hại, có thể là đại hình thú triều. Nhìn, yêu thú tới, đột nhiên, vô số yêu thú từ trên đường chân trời hiện ra, những thứ này yêu thú, dáng khổng lồ, hãy cùng từng ngọn tiểu sơn tựa như, trên người dũng động cuồng liệt khí tức, giống như là từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra một dạng bọn họ mại khai bộ tử. Lấy chạy, đằng giá vụ chi thế xông lại, khí thế vô cùng hung hãn, đây là yêu thú cấp 3, trời ạ, nhiều như vậy yêu thú cấp 3, nhiều như vậy yêu thú cấp 3 cùng đi công thành, chúng ta Ma Vân Thành có thể ngăn cản được sao? Trong nội tâm của ta có một loại không hào cảm thấy. Lần này thú triều, khả năng không phải là cái gì tiểu hình thú triều, có thể là đại hình thú triều, không nên làm ta sợ, đại hình thú triều, chúng ta Ma Vân Thành còn khả năng tồn có ở đây không? Tất cả mọi người đều là cảm thấy da đầu tê dại. Hàng thứ nhất những thứ kia lĩnh con yêu thú, toàn bộ đều là yêu thú cấp 3, nhiều như vậy yêu thú cấp 3 đồng thời xông lại, vô luận là ai, đều phải cảm thấy ngưng trọng. Ngô Thần thật chặt cau mày, ở tiểu hình thú triều bên trong, thông thường mà nói, yêu thú cấp 3 trên căn bản đều là coi như áp trục yêu thú đến. Thường thường là đang ở cuối cùng mới xuất hiện, nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là làm tiên phong cùng xuất hiện, dẫn lĩnh đông đảo, yêu thú tới công thành, loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, phía sau khẳng định còn có cường đại hơn yêu thú, mà cái loại này cường đại hơn yêu thú, có thể là trong tin đồn tứ giai đại yêu, giống, là ấn chứng hắn suy đoán. Đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu, đất từ bầy yêu thú kia phía sau truyền tới, âm thanh này, vô cùng vang dội, hãy cùng thiên lôi một dạng so với những thứ kia yêu thú cấp 3 thanh âm còn có hoành lượng. Mà kèm theo cái này to tiếng giống to, còn có một cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ, xông thẳng lên trời, giống như bị phong ấn ngàn vạn năm cự thú từ trong phong ấn thoát khốn mà ra. Loại cảm giác đó, nhất định chính là không có biện pháp tưởng tượng, Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, biểu tình cực đoan ngưng trọng, cổ lực lượng này muốn vượt qua xa yêu thú cấp 3, rất có thể là trong tin đồn tứ giai đại yêu. Giống, chương 153, đại hình thú triều, giống, mọi người ở đây nghiêm túc thời điểm, một đôi cánh khổng lồ từ trong bầu trời bay ra ngoài, hai cánh vô cùng to lớn, già tiên tế nhật, mà còn yêu thú kia, vô luận là từ dáng hay là từ lực lượng đến xem, cũng muốn không thể thắng được yêu thú cấp 3, nhìn con này lớn vô cùng yêu thú, thật sự có người trong lòng đều là không tự bản thân hiện ra một cổ cuồng ma một loại tên. Tứ giai đại yêu, nhìn một con khổng lồ yêu thú, tất cả mọi người đều là không tự bản thân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là tứ giai yêu thú, thứ thiệt chân vũ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp kinh khủng, trừ chân vũ cảnh cường giả, trên căn bản không tìm được cái gì đối thủ. Trời ạ, tứ giai yêu thú xuất hiện, đây là đại hình thú triều, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Một cổ chưa bao giờ có sợ hãi, trong nháy mắt xông lên đầu, đối mặt tứ giai yêu thú, bọn họ căn bản cũng không có nửa chút phần thắng. Đại hình thú triều, đã có 10 năm chưa từng xuất hiện, đây là chuyện gì, không biết, đại hình thú triều đến, bây giờ có thể làm sao bây giờ, đối mặt với tứ giai đại yêu, chúng ta căn bản cũng không có thể là đối thủ, người này lực lượng quá kinh khủng, trừ phi chân vũ cảnh cường giả xuất thủ, nếu không căn bản không biện pháp đối phó, Ngô Thần cũng là không nhịn được tê cả da đầu, lợi hại như vậy yêu thú, cho dù là hắn thủ đoạn đều xuất hiện, tất cả đều là chưa chắc có thể đối phó, loại này cấp bậc yêu thú, quả thực quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều là sợ hết hồn hết vía. Sắc mặt hoảng sợ đại biến, đáng sợ như vậy tồn tại, bọn họ lại nơi nào có thể địch nổi. Đang lúc này, những yêu thú kia xông lại, lực lượng cường đại, cuốn mà xuống, cự đại thành thị, vào thời khắc này đều là run rẩy, là căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này. Tất cả mọi người tinh thần rung một cái, vạn phần kinh hãi, không nghĩ tới, những thứ này các yêu thú lực lượng cuối cùng khủng bố như vậy. Thật là không là bọn hắn thật sự có thể chống đỡ. Nhanh phát pháo, lập tức, 8 ổ đại pháo đồng thời đốt lửa, tinh pháo bắn ra, rơi xuống trên đất, nhất thời tạo thành một cổ kinh thiên nổ mạnh, vô số yêu thú, trong phút chốc tan tành mây khói, bị đại pháo phá hủy, nhưng là, đây đối với toàn bộ yêu thú quần thể mà nói, không thể nghi ngờ là cửu nghiêu nhất mau, càng nhiều yêu thú, mang theo hung hãn lực lượng, vô tình xông lại, cường đại uy thế, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi, đi, chúng ta đi xuống, để ở yêu thú tấn công. Mặc dù có lòng sợ hãi, nhưng là tất cả mọi người vẫn là nghĩa vô phản cố bay xuống đi. Sát hại yêu thú, bảo vệ Ma Vân Thành an toàn, Ma Vân Thành là bọn hắn chống đỡ yêu thú đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu như bị công phá, yêu thú đánh thẳng một mạch, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng. Đi, chúng ta cũng xuống đi, Ngô Thần cùng Chu Kiệt bọn hắn cũng đều là đi xuống. Lần này yêu thú khí thế hung hung, bọn họ nhất định phải liều chết lực, ngăn cản yêu thú tấn công Ma Vân Thành. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra. Lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như lôi một dạng cuốn thẳng thương khung, vô số yêu thú, còn chưa phản ứng kịp, chính là trực tiếp bị nhất đao chém nát, hóa thành một than huyết vũ, trên người năng lượng bị Ngô Thần hấp thu, hóa thành bản thân hắn lực lượng, nhất đao sau, Ngô Thần lại bổ ra đao thứ hai uy lực càng, lực lượng mạnh hơn, sát hại phạm vi cũng là lớn hơn, trừ yêu thú cấp 3 ra, căn bản không có yêu thú có thể ngăn cản, trực tiếp bị nhất đao chấn vỡ. Lúc này, một con dáng khổng lồ yêu thú chú ý tới Ngô Thần. Nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy khí thế hung hãn, nhanh chóng hướng về tới, to đuôi to hung hăng hất một cái, giống như nhất căn ma tiên một dạng hủy diệt hết thảy. Cơ hồ không cần nghĩ cũng biết, nhất định là một con yêu thú cấp 3, thực lực vô cùng kinh khủng, tới đúng dịp, nhưng là, đối mặt với yêu thú cấp 3, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, hắn hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, trực tiếp nghênh đón, đối với ở hiện tại hắn mà nói. Cấp một yêu thú cung cấp năng lượng đối với hắn tu vi trợ giúp, mấy có lẽ đã là cực kỳ nhỏ, yêu thú cấp 2, ngược lại có thể cung cấp một ít trợ giúp, nhưng hiệu quả cũng không lớn, chỉ có yêu thú cấp 3, trong thân thể uẩn, ngậm năng lượng cực kỳ khủng bố, đối với hắn tu vi trợ giúp cũng là càng lớn, hắn đối với yêu thú cấp 3, đó là tràn đầy mong đợi, về phần tứ giai yêu thú, đó đã là vượt qua hắn bây giờ phạm vi năng lực. Hắn cho dù là nghĩ tưởng đi giết chóc, cũng không làm được, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đi giết tứ giai yêu thú. Vậy đơn giản là tại tìm chết. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng đồng loạt bắn rơi, đầy trời đao khí, phô thiên cái địa, tạo thành một đạo màu đỏ thẫm đao cương, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về đầu kia khổng lồ yêu thú cấp 3, một con yêu thú cấp 3 lực lượng rất cường đại, theo như Ngô Thần đánh giá, đại khái tương đương với linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Nó thấy Ngô Thần nhất đao bổ tới, cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo màu xanh đậm quang trụ, cột sáng này vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền phát sinh chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, không khí bạo liệt, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng cường đại, rối rít phát sinh nổ tung, quang trụ phá không mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, cường đại đao cương cùng khổng lồ quang trụ trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, một cổ kinh người năng lượng tán phát ra, quét ra, nát bấy hết thảy, chung quanh rất nhiều yêu thú còn chưa phản ứng kịp, chính là bị cổ lực lượng này cho cuốn chúng, hóa thành bụi, tan thành mây khói, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, đủ có thể thấy, một chiêu này lực lượng so sánh nên mạnh mẽ đến mức nào. Kinh khủng dường nào, quá mạnh, Ngô Thần ánh mắt một lệ, trong lòng cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn hiện tại đang đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên. Yêu cầu một ít đối thủ cường đại để rèn luyện thực lực của chính mình, chui luyện trên người mình lực lượng, mà bây giờ phát sinh đại hình thú triều, không nhiều, không rõ yêu thú tới cung hắn rèn luyện, hắn tin tưởng hắn thực lực sẽ tiến bộ thật nhanh, hơn nữa, đối với hắn mà nói, yêu thú không chỉ có riêng là cung hắn rèn luyện đối tượng, hơn nữa còn là cho hắn cung cấp năng lượng, tăng cường hắn tự thân tu vi một đại vũ khí sắc bén. Chỉ cần có đủ nhiều yêu thú, hắn tu vi và thực lực liền có thể liên tục không ngừng tăng lên, lấy tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh mẽ. Bây giờ cự ly vạn nước đại tuyển đã có không tới thời gian một năm, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, tranh thủ có thể ở vạn nước đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích, tiến vào tông phái siêu cấp, là sau này mình tu hành chi lộ đánh tốt một cái nền móng vững chắc. Cho nên hắn bây giờ không thể buông lỏng chút nào, phải khắc khổ cố gắng tu hành, sớm ngày đạt tới cảnh giới cao hơn. Chương 154, Nam Cung Mục. Giống, lúc này đầu kia khổng lồ yêu thú gào thét một tiếng, đỡ lấy khí thế hung hãn, một tia ý thức xông lại, lực lượng cường đại, dạy người là khiếp sợ vạn phần. Ngô Thần không sợ chút nào, cầm đồ long đao, trực tiếp nghênh đón, lực chiến một cái này lợi hại yêu thú cấp 3. Vào giờ phút này, toàn bộ Ma Vân Thành ra hỗn loạn tương bừng, yêu thú và nhân loại tu sĩ giữa mở ra liều chết tỷ đấu. Với nhau cũng không thỏa hiệp, một trận huyết chiến chính như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Hiu, đang lúc này, một tia sáng từ đàng xa bay tới, cái này ánh sáng lúc đầu cũng không dễ thấy, cho nên không có người nào chú ý. Nhưng là cái này ánh sáng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, giống như đóa giống như sao băng, đó là Nam Cung tiền bối. Nam Cung tiền bối, ai là Nam Cung tiền bối? Đần, Nam Cung tiền bối cũng không biết, núi sắt thành tam đại chân vũ cảnh một trong cường giả. Chân vũ cảnh cường giả, thiệt giả, ta có cần phải lừa ngươi sao? Quá tốt, có chân vũ cảnh cường giả, chúng ta có thể cứu chữa. Lưu Quang nhanh chóng bay tới, dần dần, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, hiển lộ ra một ông lão đến. Thấy một ông lão, tất cả mọi người đều là hoan hô lên, bởi vì vị lão giả này không là người khác, chính là vô thượng chân vũ cảnh cường giả. Chân vũ cảnh cường giả, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, chân vũ cảnh cường giả sẽ đích thân tới, mà bây giờ tình thế cũng là phi thường nghiêm nghị, liền tứ giai đại yêu cũng xuất hiện, chân vũ cảnh cường giả không ra tay, Ma Vân Thành cơ hồ nhất định sẽ xong đời. Nghiệt chướng, nhận lấy cái chết, Nam Cung Mục hét lớn một tiếng, thân thể chuyển một cái, lao thẳng tới đi xuống. Thẳng hướng mục tiêu đầu kia tứ giai yêu thú, đầu kia tứ giai yêu thú cũng là cảm ứng được Nam Cung Mục. Một đôi to lớn mắt to thẳng tắp nhìn chăm chú vào. Thấy Nam Cung Mục hướng nó phát động công kích, cũng là gào to một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, ở cổ lực lượng này tràn ra một sát na, không gian xung quanh lập tức đại tuôn, thật sự có không khí, đều là bị hấp thu, chuyển hóa thành một mảnh chân không, như thế kinh người uy thế, nhìn đến mọi người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, thật không hổ là tứ giai đại yêu. Thực lực quả thật cường đến đáng sợ, đối mặt tứ giai đại yêu công kích, mà lấy Nam Cung Mục thực lực, cũng là không dám khinh thường chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, giơ tay lên một trường đánh ra, một đạo kinh thiên trường lực xé không gian đi xuống, nát bấy hết thảy, ở cường đại như thế lực lượng chấn động bên dưới, không gian xung quanh căn bản là không chịu nổi, bị chấn run không ngừng, phát sinh nổ tung, lực lượng đáng sợ, nát bấy hết thảy, ở vô số người khiếp sợ và kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tứ giai đại yêu cùng Nam Cung Mục lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, lực lượng đáng sợ, giống như cuồng phong bạo vũ, cuốn bốn phương tám hướng, trong lúc nổ tung, bây giờ đã là hóa thành năng lượng đại dương, vô tận ánh sáng nổ bắn ra tới, khiến cho người nhìn qua giống như là một vầng mặt trời chói chang nổ mạnh như thế. Ở trạng vạng tối tối tăm dưới bầu trời, nhìn qua là vô cùng dễ thấy, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, đây chính là chân vũ cảnh cường giả thủ đoạn ấy ư? Thật là thật đáng sợ. Cùng lúc đó, tinh thần bọn họ cũng là phấn chấn. Có chân vũ cảnh cường giả ở, bọn họ nhất định có thể đánh tan yêu thú, bao vây Ma Vân Thành bình an, nhưng là, nguyện vọng là tốt đẹp, thực tế nhưng là vô cùng tàn khốc. Giống, lúc này, lại một đạo kinh khủng kêu to, từ xa xôi trong không gian truyền tới, này cổ tiếng hét lớn cường độ âm thanh liệt, kèm theo thanh âm truyền tới, một cổ lực lượng đáng sợ cũng là theo tới. Kinh thiên động địa, đây là, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nơi đó, một cổ lực lượng khổng lồ đang nhanh chóng lao ra, giống như ngủ say ngàn vạn năm cự long tỉnh lại, bộc phát ra siêu cường lực đo, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, tứ giai đại yêu, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ lực lượng này, không thể so với đầu kia tứ giai yêu thú kém, không nghi ngờ chút nào, lần này tới con yêu thú kia, cũng nhất định là tứ giai yêu thú, không nghi ngờ chút nào, lại tới một con tứ giai yêu thú, tại sao có thể như vậy? Chúng ta nơi này chỉ có Nam Cung tiền bối một người là chân vũ cảnh cường giả. Lại nơi nào có thể địch nổi lưỡng danh kham mạnh hơn chân vũ cảnh người tứ giai yêu thú? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này ấy ư? Ta không cam lòng a, cảm thụ cổ lực lượng cường đại, tất cả mọi người trong lòng đều là sinh ra một loại tuyệt vọng. Loại lực lượng này, quá mức cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngô Thần cũng là cả kinh, không nghĩ tới, ở nơi này Ma Vân bên trong dãy núi, lại có nhiều như vậy tứ giai yêu thú. Một con tứ giai yêu thú, bọn họ những người này có lẽ có thể đối phó, bởi vì có Nam Cung Mục ở, nhưng là hai cái tứ giai yêu thú, bọn họ liền căn, vốn đánh không lại, bởi vì bọn họ nơi này liền Nam Cung Mục một người là chân vũ cảnh cường giả. Lại nơi nào có thể địch nổi hai đầu tứ giai yêu thú đây? Giống, đông đảo yêu thú đồng thời điên cuồng gào thét đứng lên. Đáng sợ thanh âm, ở bên trong trời đất không ngừng vang vọng, khiến cho người là tâm kinh đảm hàn, trong lòng sợ đến mức tận cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những xúc sinh này, Nam Cung Mục sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ở lần này thú triều bên trong,